Thạch Mục lấy ra một chiếc tiểu bình màu xanh biếc, cẩn thận nhìn một chút, nghe nói luyện chế hóa hình đan nhất định là máu tươi nhân, man địa giai, mà cái bình nhỏ trong tay hắn, rõ ràng chính là nó. Sở dĩ khó luyện được hóa hình đan, là vì nguồn máu khó kiếm. Thạch Mục có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, mấy thứ này đối với hắn mà nói, không có chút giá trị, nhưng hắn vẫn đem mấy thứ này thu toàn bộ vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Trải qua một phen tìm kiếm, ở nơi đây hẳn là cánh cửa đá màu trắng kia cũng không có thấy. Thạch Mục lắc đầu cười khổ. Sau khi chắc chắn, hắn đi vào cửa mật thất còn lại. Trước khi đi hắn dán tai vào cánh cửa xác định bên ngoài không có ai, mới lặng lẽ rời khỏi mật thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 396, giá chữ thập dịch giả, Ngọc Dung VNPK1986. Sau khi rời khỏi mật thất, Thạch Mục thận trọng tránh đi cấm chế ở trên mặt đất, tiếp tục không một tiếng động bước lên bậc đá. Có kinh nghiệm ở mấy tầng trước, những tầng tiếp sau, hắn chỉ thoáng nhìn qua, chỉ cần không thấy có điểm đặc biệt gì, hắn cũng không hề dừng lại, mà thẳng tiến tới tầng thứ 21. Trước đó đã mất khá nhiều thời gian, vì sợ không may gặp phải Thương Viên Vương nên hắn buộc phải đi đường vòng. Lúc sắp tới tầng thứ 21, sắc mặt Thạch Mục thay đổi, bước chân ngừng lại, ẩn thân vào trong góc khuất của cầu thang. Ở trên cầu thang phía trước, bất ngờ nằm 7-8 cổ thi thể yêu tộc hộ vệ hóa hình, toàn bộ bị một đòn xuyên thủng ngực, máu chậm rãi chảy ròng, hẳn là mới bị đánh chết chưa lâu. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, cũng không dừng lại nhìn mấy cổ thi thể này, mà hướng mắt nhìn về chỗ khác. Đại bộ phận thủ vệ hóa hình của Lăng Thiên Phong đều có thực lực tiên thiên, có thể một đòn giết được bọn họ, thực lực của kẻ kia hẳn là đã tới địa giai. Chẳng lẽ cũng có người muốn nhân cơ hội này lẻn vào Lăng Thiên Phong? Thạch Mục không ngừng suy đoán trong đầu, chân nhún nhẹ, thân thể không tiếng động lướt về phía trước. Khoảnh khắc sau đó, rốt cuộc Thạch Mục cũng đã tới tầng thứ 21. Ở lối vào tầng này, không ngờ cũng nằm trình hình vài cổ thi thể. Từ trang phục và ngoại hình của mấy tên thủ vệ yêu tộc này có thể nhìn ra thực lực của bọn họ còn mạnh hơn mấy tên vừa nãy, hẳn là tiên thiên hậu kỳ. Chẳng qua ở trước mặt kẻ đột nhập, bọn họ một đòn cũng không chịu được, bị giải quyết không một tiếng động. Tầng hầm thứ 21 có chút tương đồng với tầng hầm thứ 16. Chẳng qua nơi đây có nhiều thạch nhũ hơn hẳn, tầm nhìn bị che khuất. Cửa tầng hầm đã bị mở ra, bên trong thoáng lộ ra một con đường uốn lượn. Hai mắt Thạch Mục lập lòe ánh sáng màu vàng nhìn hết những thạch nhũ này. Kết quả ở nơi này không có tia sáng trải rộng khắp mặt đất, cũng không biết đã bị người nào phá hủy không còn rồi. Thạch Mục nghĩ như vậy, im lìm tiến về phía trước, không phát ra một tiếng động nhỏ. Mặc kệ người tới là ai, hắn đã đi tới đây, đương nhiên không có khả năng bỏ cuộc. Bước đi chốc lát trên con đường này, họ Thạch đụng phải một lối rẽ, từ phía đó truyền tới từng đợt thanh âm vù vù. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, thân thể nép lại trong góc, con ngươi nhìn về phía trước mà co rụt lại. Phía trước là cửa đá cao tới trượng, mặt ngoài được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu trắng. Có ba người mặc đạo bào màu xám đang đứng trước cạnh cửa đá. Hai người đứng hai bên trái phải có thân hình cao to. Tay hai người này sáng lên đoàn sáng xám, oanh kích không ngừng lên cửa đá. Bóng xám nhỏ bé ở giữa không có một hành động gì, chỉ là hai tay kết ấn ở trước người, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Khí tức ba người tản ra không ngờ đều là tồn tại địa giai. Bất chợt rực lên ánh sáng, ở trước mặt bóng xám nhỏ bé có một cái luân bàn bát giác đang dần thành hình hiện ra. Hai tay bóng xám nhỏ bé vẫy một cái, trên luân bàn không ngừng tuôn ra ánh sáng màu đỏ, trắng, xanh da trời. Ba màu rực rỡ, ngưng tụ thành ba cột ánh sáng màu đỏ, trắng, xanh da trời, chiếu thẳng vào cửa đá. Khi cột sáng ba màu đó vừa chạm lên màn sáng màu trắng trên cửa đá, màn sáng rốt cuộc dần tiêu tán. Mười mấy hơi thở sau, nó chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Bóng xám nhỏ bé khẽ quát một tiếng, cột sáng ba màu thô to lần nữa lại xuất hiện, trong đó phiêu phù từng đám phù văn ba màu. Mặt khác, Quầng sáng xám trên tay hai người cao to càng thêm rực rỡ, trong đó còn hiện ra vài tia sáng màu lục. Sau một lúc chập chờn, màn sáng trên cửa đá rốt cuộc cũng tiêu tán. Cửa đá phát ra từng hồi nổ vang, rồi từ từ mở ra. Thạch Mục thấy cảnh này, sắc mặt thoáng thay đổi. Bóng xám nhỏ bé ở giữa thu lại luân bàn, tay vung lên, ba người tiến bước vào cửa đá. Khoảng khắc sau khi ba người rời đi, Thạch Mục mới đi theo sau. Sau khi bước vào cửa đá là một thông đạo đen kịt, chẳng biết tới phương nào. Thạch Mục cũng không dám dùng thần thức dò xét, miễn làm kinh động ba kẻ ở trước mặt. Hắn chỉ dùng mắt thường quan sát ba người ở đằng xa. Mặc dù thị lực của hắn không bằng Thải Nhi, thế nhưng lại vượt xa đồng giai. Bởi có áo choàng màu xanh ở trên người, che đậy dò xét thần thức, hắn mới không cần lo lắng bị ba người ở phía trước phát hiện ra. Đoạn đường này cũng không dài, chỉ độ hơn 20 trượng. Ba người kia đi khá mau, rất nhanh đi tới một không gian rộng khoảng hơn 10 trượng được hình thành từ thạch nhũ. Điểm cuối của thông đạo này là một cái cửa động, bị chắn lại bởi một cái cửa đá cao hơn trượng. Hai bên cửa có hai bức phù điêu vượn với khỉ trông rất sống động. Thấy vậy trong lòng Thạch Mục vui mừng. Cái cửa đá này không khác gì với tầng thứ 16. Trên cửa đá này cũng bị bao phủ bởi một tầng cấm chế màu trắng. Chẳng qua cấm chế nơi này trông có vẻ lợi hại hơn cấm chế trên cánh cửa khi trước nhiều. Ba người áo bào màu xám đi tới trước cửa đá, đang muốn ra tay phá giải cấm chế trên cánh cửa đá thì vào khoảnh khắc này, thạch nhũ ở một bên bỗng ủng ủng nổ vang một trận, đá vụn bay ngổn ngang, lộ ra một lỗ hổng. Tiếp đó là một cái bóng màu đen bắn ra với tốc độ cực mau, trong nháy mắt đã đụng vào gã có thân hình cao to đang ở gần cửa động nhất. Phản ứng của người này cũng mau lẹ, hôi quang trên người rực rỡ, lập tức nghênh đón. Những tiếng quyền cước vang lên, vang vang, liên hồi. Hai bên đều lui lại phía đằng sau. Khi này Thạch Mục mới nhìn rõ, bóng đen kia lại là một con khôi lỗi hình sói. Thân thể nó dài khoảng 2-3 trượng, hình thể mượt mà. Bốn chân đều là móng vuốt sắc bén phảng phất như những lưỡi dao. Trong miệng cũng cắm đầy răng nhọn dài và sắc bén. Trên lưng khôi lỗi hình sói còn có những cái gai nhọn thô to, dài chừng một xích, thoạt nhìn hung dữ không gì bằng. Sau khi quan sát, ánh mắt của Thạch Mục có phần ngạc nhiên. Tuy ngoại hình con khôi lỗi hình sói này khó coi, thế nhưng khí tức tản mát ra vô cùng cường đại, không ngờ đã tới địa giai. Trước đây Thạch Mục cũng từng biết tới một số khôi lỗi hình thù, chẳng qua thực lực của chúng đều yếu vô cùng. Hắn cũng không có nghĩ tới ở Lăng Thiên Phong này lại có thể nhìn thấy khôi lỗi đạt tới cấp địa giai. Hắn cũng không nhìn con khôi lỗi hình sói kia nhiều, mà ánh mắt tập trung lên người gã áo xám. Sau khi vật lộn với con khôi lỗi hình sói, áo bào trên người kẻ này đã bị xé rách lộ ra thân hình. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, dưới áo bào màu xám lại là một nam tử man tộc mặt vuông chữ điền. Bề mặt da tay, da chân lộ ra ngoài của gã mọc đầy lông màu xanh, bàn tay cũng mọc ra những móng tay màu xanh rất dài, đôi mắt ảm đạm không có thần. Trường bào màu xám tựa hồ chỉ để che giấu, lúc này bị xé nát. Trên người nam tử man tộc mặt vuông chữ điền tản mát ra khí tức tử linh mãnh liệt. Cương thi công. Thạch Mục cả kinh. Khôi lỗi hình sói sau khi đứng vững lại thân thể, ngay tức khắc giống lên một tiếng, một lần nữa hóa thành một đoàn sáng màu đen tiếp tục nhào tới. Miệng lớn nhằm vào yết hầu nam tử man tộc. Hai cái chân trước một cái chụp vào ngực, một cái chụp vào bụng dưới, tạo thành thế công mãnh liệt. Thân thể nam tử man tộc vẫn không động đậy, đối diện với thế công mãnh liệt của khôi lỗi, vậy mà không có ý tránh né. Hai tiếng loảng xoảng ngân vang, móng vuốt sắc bén của khôi lỗi hình sói cắm vào thân thể của nam tử man tộc, nhất thời chỉ có thể cắm vào mấy tấc liền ngừng lại mà không cách nào tiến thêm. Răng nhọn cắn ở trên cổ nam tử man tộc cũng giống như vậy. Nam tử man tộc mặt chữ điền trong hai mắt lập lòe ánh sáng màu xanh, hai tay ôm lấy thân thể khôi lỗi hình sói giống như cái kiềm sắt. Ở khoảnh khắc này, sau lưng khôi lỗi hình sói bất chợt xuất hiện một thân thể cao lớn như quỷ mị, áo bào màu xám theo gió thổi bay, lộ ra thân ảnh một man tộc cao lớn, cũng là một trung niên nam tử man tộc, trên người tản mát ra khí tức tử linh mãnh liệt chả kém. Trong mắt trung niên man tộc lóe lên ánh sáng màu xanh hung dữ. Hai tay đánh về khôi lỗi, trên tay phải phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm, tay phải chợt hóa thành một tia chớp màu xanh đâm thẳng vào lưng khôi lỗi hình sói. Từ trong ngực nó móc ra một quả tinh thạch màu đen cỡ quả trứng gà. Ánh sáng trên thân khôi lỗi hình sói nhất thời ảm đạm, bất động ngã trơ ra trên mặt đất. Khí tức cũng theo viên tinh thạch bị lấy ra mà tiêu biến đi, thành một vật chết. Từ đầu tới cuối bóng người thấp bé kia vẫn đứng yên không động đậy, thậm chí ánh mắt luôn nhìn lên cửa đá cũng không rời đi một chút. Y nhìn trong khoảnh khắc, phất tay tế ra một cái luân bàn bát giác, cột sáng ba màu hiện ra, tiếp tục bắn vào cánh cửa đá. Cấm chế ở trên cánh cửa đá như có linh tính liền trở nên rực rỡ. Từng tia sáng trắng tụ hợp lại, ngưng thành một cái thuẫn màu trắng chắn cột sáng ba màu lại. Lại có hai tầng cấm chế, xem ra phải hao tổn tí sức lực rồi. Kẻ này nói lầm bầm trong miệng, phất tay thu hồi luân bàn hình bát giác. Tiếng nói vừa dứt, đôi tay người này vung múa, từng luồng sáng xám từ trong tay y bắn ra, rơi vào quanh mặt đất, tạo thành từng cái lệnh kỳ màu xám cắm ở trên mặt đất. Hình thành nên một cái pháp trận. Thạch mục núp ở đằng xa khi nghe được người này mở miệng nói, liền nhíu chân mày lại. Thanh âm của người này làm cho hắn có cảm giác hơi quen thuộc, dường như rất giống một người quen biết nào đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Khoảnh khắc sau, trong tay kẻ kia bắn ra chiếc lệnh kỳ cuối cùng, cắm ở trên mặt đất. Trận pháp rất nhanh được hoàn thành. Trong miệng y tiếp tục lẩm bẩm. Hơn 10 lệnh kỳ ở trên mặt đất đồng thời sáng lên những cột sáng màu xám. Chúng tụ hợp lại với nhau, tạo nên một cột sáng màu xám to như thùng nước. Tiếp đó, được sự dẫn dắt của y, cột sáng công kích thẳng tới cửa đá. Cấm chế trên cửa đá sáng rỡ ánh sáng màu trắng, lần nữa hội tụ thành một tấm thuẫn màu trắng chặn cột sáng xám lại. Người mặc áo bào màu xám nọ cười khẽ một tiếng, tay y bấm một đạo pháp quyết. Cột sáng màu xám đó đột nhiên biến thành một cái lưới ánh sáng, gắt gao trói tấm thuẫn màu trắng lại. Hào quang rực rỡ, luân bàn hình bát giác lần nữa xuất hiện ở trong không trung, tạo thành ba cột sáng ba màu sáng rực, chiếu thẳng vào cửa đá. Tấm thuẫn màu trắng rung động mãnh liệt, muốn tránh thoát sự trói buộc của lưới ánh sáng, đáng tiếc không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù có giãy thế nào đều bị chiếc lưới gắt gao cuốn lại. Cửa đá bị ánh sáng ba màu chiếu vào, ánh sáng cấm chế trên đó rất nhanh ảm đạm. Trên tay hai gã nam tử man tộc cũng sáng rực lên quầng sáng xám, sau đó nện ầm ầm lên cửa đá, phát ra từng tiếng uỳnh uỳnh. Cứ như vậy một khắc sau, hào quang trên cánh cửa đá lóe lên hai lần rồi biến mất. Trên mặt tên áo bào màu xám nở nụ cười, tay vung lên, tên man tộc trung niên kia liền xuất hiện ở trước cửa đá. Hai tay đẩy mạnh, cửa đá từ từ mở ra. Thạch mục hơi dướn người về phía trước, ánh mắt cùng lúc nhìn vào chỗ đằng sau cánh cửa, sắc mặt thay đổi. Không gian đằng sau cánh cửa cũng giống như gian phòng đá thứ 16, mặt đất là tài liệu màu xanh biếc. Bốn phía vách tường đều là màu đen thui, thoạt nhìn có chút cổ quái. Chẳng qua những thứ này không nói cái gì, trên mặt thạch thất có từng đoàn phù văn màu vàng to lớn. Giống như mạng nhện răng khắp mặt đất tạo thành một cái pháp trận cực lớn. Trung tâm pháp trận là một cái đài cao màu trắng. Trên đài cao có dựng một cái giá chữ thập màu đen cao tới 3 trượng. Trên giá chữ thập có đính một vật hình người nào đó, máu thịt be bét. Dường như là thân thể của một người bị thương tích đầy mình, da thịt toàn thân hầu như không có chỗ nào là lành lặn cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 397, Viên Vương thật giả, dịch giả, Ngóc Dung VNPK 1986 biên, đi nhìn tình hình bên trong phòng đá, mí mắt thạch mục nhíu lại. Cái này rất giống với hình người, tay chân đều bị bốn cái đinh màu xanh lớn đóng lại treo ở trên cái giá chữ thập, nhìn qua không có nhúc nhích tí nào. Ở trên cái giá chữ thập thi thoảng có dòng máu loãng chảy xuống ngập chân đài. Bóng người màu xám ở giữa cũng bị tình cảnh ở phía sau cánh cửa đá làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Các ngươi là ai? Vậy mà có khả năng xông vào nơi này? Một thanh âm suy yếu nhưng vẫn trầm sảng bỗng vang lên quanh quẩn trong căn phòng bằng đá này. Bóng người áo bào màu xám dường như kinh hãi, Thạch Mục ở phía ngoài cũng có phần ngạc nhiên. Hắn ở sau cánh cửa liếc mắt nhìn qua cái người trên thập tự trong gian phòng này. Ngươi còn sống? Bóng người áo bào màu xám cũng lập tức phát hiện ra nơi phát ra thanh âm, ánh mắt nhìn về phía thân thể đầy máu thịt trên cái giá chữ thập. Thân thể đầy máu thịt này chuyển động cái đầu, khuôn mặt khó khăn lắm mới mở ra được một con mắt, hướng về phía bóng người áo bào màu xám nhìn một cái. Còn Thạch Mục đang ẩn ở ngoài thạch thất lại giật mình, hắn có cảm giác, cái thân thể vừa rồi có đảo mắt nhìn về phía chỗ hắn ẩn núp. Hóa ra là người của Minh Nguyệt giáo, lại còn mang theo hai gã man tộc nửa cương thi. Ồ, nhìn dáng dấp đây không phải là trưởng lão và tộc trưởng man tộc khi trước sao? Khục khục, còn có tiểu tử theo đuôi ở đằng sau nữa. Nơi đây thật sự lâu lắm rồi không có đông vui như này. Hình thể đầy máu thịt kia phát ra một tiếng cười khẽ. Người áo bào màu xám nghe vậy, trong nháy mắt không nói lời nào mà xoay người lại. Một tay giơ lên, bỗng xuất hiện hơn 10 cây trường mâu lớn màu xám, nhanh như tia chớp đâm về phía Thạch Mục đang ẩn thân. Ầm ầm, cốt mâu như thiên la địa võng cắm vào góc hẻo lánh của cửa đá làm đá vụn bay tung tóe. Một bóng người từ trong bụi đá bay ra nhẹ nhàng đáp vào bên trong cửa đá. Tất nhiên đó là Thạch Mục. Ý niệm trong đầu Thạch Mục xoay chuyển, liền phất tay thu áo choàng màu xanh lại, thân hình hiện ra. Người áo bào màu xám tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi Thạch Mục có thể tránh thoát được công kích thuật pháp của hắn. Quan sát trên dưới một lượt liền mở miệng hỏi, các hạ là ai? Theo dõi tại hạ có mục đích gì? Lúc này Thạch Mục vẫn mang thân hình yêu tộc đầu rắn thân người, không có lộ ra hình dáng vốn cũ. Sau khi nghe người áo bào màu xám hỏi, hắn cười hai tiếng ha ha, không có trả lời. Không trả lời cũng không sao. Giết hắn. Người áo bào màu xám chỉ tay về phía Thạch Mục, trầm giọng nói. Hai tên cương thi ở hai bên lao tới như điện, đánh về phía Thạch Mục. Một luồng hơi thở tử vong dồn về phía mặt hắn. Ánh mặt Thạch Mục ngưng trọng. Hai cổ cương thi đều có thực lực địa giai, không thể coi thường được. Tên cương thi man tộc trung niên kia tốc độ mau hơn chút, đi đầu đánh tới trước người Thạch Mục, năm ngón tay chộp xuống đầu Thạch Mục. Năm ngón tay mang theo năm cơn gió màu đen, theo cơn gió đập vào mặt là một mùi tanh hôi. Chân Thạch Mục nhún một cái, lắc lư thân thể mấy cái lướt ra xa mấy trượng tránh thoát được móng tay của trung niên man tộc. Không chờ hắn đứng vững, một cơn gió rít khác truyền đến. Tên cương thi man tộc có bộ mặt chữ điển đã xuất hiện ở phía sau Thạch Mục. Hai tay chụp xuống, 10 ngón tay hắn phát ra tiếng kêu két két, móng tay lớn mấy lần. Ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra, 10 cái móng tay dài ra chặn hết đường lui của Thạch Mục. Cương thi dáng vẻ trung niên lại nhào tới lần nữa. Ánh mắt Thạch Mục híp lại, tay nâng lên, bao tay biến mất, một bàn tay đen như than xuất hiện. Một tiếng rầm vang dội, tay trái của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, lập tức hóa thành ngọn lửa bốc cháy hừng hực với nhiệt độ cao khủng khiếp. Không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo theo nó. Hắn quát khẽ một tiếng, đánh ra một quyền. Ngón tay của tên cương thi mặt chữ điền vừa chạm vào quả đấm của Thạch Mục liền vỡ vụn ra. Ánh hồng chợt lóe, nắm đấm của Thạch Mục mạnh mẽ nện vào mặt tên cương thi mặt chữ điền. Tên cương thi mặt chữ điền kêu to một tiếng, hai cánh tay thu lại giao nhau chắn ở trước người, trên người sáng lên quầng trăng. Một tiếng vang, vang lên vang dội. Thân thể cương thi mặt chữ điền dường như là hình người rơm bị bay ra dính thẳng vào vách tường đá. Tường đá bị đánh thành một cái hố to. Thạch Mục xoay người nhìn về phía cương thi trung niên đang lao tới. Lửa ở tay trái cháy rực lần nữa. Người áo bào màu xám kinh hãi, vung tay ngăn trung niên cương thi lập tức ngừng lại. Cái hố ở trên vách tường, cương thi mặt chữ điền kia đang loay hoay thân thể. Thật vất vả mới từ cái hố trên vách bước ra. Hai cánh tay của hắn không còn nguyên vẹn nữa mà đã bị đánh gãy, thậm chí còn lộ ra xương trắng. Người áo bào màu xám quay đầu nhìn thoáng qua, khóe mắt run rẩy một hồi. Hai cổ cương thi man tộc này thực lực đã là địa giai, thân thể cứng rắn không gì sánh được. có thể so với thượng phẩm linh khí, vậy mà liền bị một đòn đánh đứt hai tay. Ha ha, Liễu đạo hữu, tại hạ cùng các hạ coi như là quen biết cũ, chẳng qua tại hạ hiếu kỳ theo dõi các hạ một chút thôi, cũng không cần ra tay chém giết nha. Thạch Mục cười một tiếng, trên người rực lên ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy thân thể. Mấy hơi thở sau đó, ánh sáng màu đỏ tiêu tán, Thạch Mục khôi phục lại diện mạo vốn có. Lửa cháy ở tay trái của hắn cũng tiêu tan, trên mặt có chút tái nhợt, nhưng mà thoáng cái liền khôi phục lại. Vừa rồi hắn chỉ thoáng phát ra uy lực của cánh tay trái, nên chân khí trong đan điền không có tiêu hao nhiều, nếu không cương thi mặt chữ điền đã bị đánh nát. Là ngươi, Thạch Mục. Người áo bào màu xám lấy làm kinh hãi, hắn trầm lặng trong giây lát, thu áo bào màu xám trên người, hiện ra một thanh niên mặc áo bào màu đỏ như máu, khuôn mặt tuấn lãng, nơi mi tâm có một ấn ký vầng trăng lưỡi liềm, chính là Liễu Ngạn. Thạch huynh theo tại hạ tới nơi này, hẳn là có mục đích nào đó. Liễu Ngạn hỏi, cũng không hẳn là Thạch Mộ theo đuôi Liễu huynh, chẳng qua là trùng hợp mà thôi, về phần mục đích tại hạ tới đây, Liễu huynh hà tất phải hỏi tới. Liễu huynh đi tới nơi cấm địa của yêu tộc này hẳn cũng không phải là hiếu kỳ đến du hí a. Thạch Mục mở miệng trả lời. Trong mắt Liễu Ngạn lóe lên, không có nói gì. Vào khoảng khắc này, gian phòng đá này bỗng nhiên rung chuyển, ký hiệu màu vàng ở trên mặt đất phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Cửa đá bị Liễu Ngạn mở ra ầm ầm đóng lại, trên mặt hiện ra từng đoàn điêu văn màu vàng gắt gao phong tỏa cánh cửa đá lại. Vách tường bên trong phòng đá cũng hiện ra từng đoàn phù văn, rực ra ánh sáng màu vàng nhanh chóng bao trùm toàn bộ gian phòng. Toàn bộ gian phòng tựa như một cái lồng bằng vàng, đem mấy người nhốt vào bên trong. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn giật mình, cả hai kinh ngạc nhìn chung quanh. Hai tiểu tử các ngươi thật là không biết tốt xấu là gì, dám ở chỗ này đánh nhau nháo nhào lên à. Giờ thì hay rồi, cấm chế nơi đây đã xuất hiện, các ngươi đừng nghĩ tới chạy trốn. Thân thể đầy máu ở trên thập tự phát ra một tràng cười, khặc khặc. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn mặt trắng bệch khi nghe nói vậy. Thạch Mục liền há miệng, kim tiền kiếm từ trong miệng bay ra hóa thành một cái kiếm màu vàng lớn khoảng 10 trượng. Cánh tay hắn vung vẩy mấy cái kiếm màu vàng hóa thành 10 đạo kiếm ảnh mạnh mẽ chém vào cửa đá. Những tiếng nổ lớn ầm ầm liên tiếp vang lên, lưỡi kiếm màu vàng phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ hết cửa đá. Khoảnh khắc sau đó, ánh kiếm màu vàng dần dần tan ra, trên cửa đá vẫn hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, một vết sứt cũng không xuất hiện. Sắc mặt Thạch Mục khó coi, hắn vung tay thu kim tiền kiếm lại. Liễu Ngạn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn cũng khó coi theo. Vị tiền bối này, vãn bối còn chưa biết tính danh của tiền bối. Thạch Mục nhìn về phía người đầy máu kia, chắp tay hỏi. Hạc hạc, bổn vương tất nhiên là Thương Viên Vương. Người đầy máu trả lời có chút tự giễu chính mình, nhưng mà khi nói xong lời cuối, có một loại khí thế ngạo nghệ thiên hà ẩn ẩn trong đó. Thạch Mục và Liễu Ngạn nghe được đều ngẩn người ra. Thương Viên Vương, không có khả năng, lúc này hắn đang chỉ trì đại điển hóa hình ở dưới Lăng Thiên Phong mới phải chứ. Tiền bối hà tất ở đây nói bừa. Liễu Ngạn trầm giọng nói. Người kia, nực cười, hắn chẳng qua là tên giả mạo mà thôi. Thân thể người đầy máu kia dãy mạnh, rồi một tiếng giống hận phát ra. Giả mạo? Thạch Mục kinh ngạc hỏi. Người này hẳn không có nói dối. Yêu khí trên người hắn tản ra chắc là yêu tộc rồi. Nhìn bề ngoài chắc là hắn đã bị lột da nên mới có hình dạng như vậy. Ta có biết một bí thuật, trùm lên người bộ da lông của yêu tộc liền có thể biến thành bộ ráng của đối phương. Đặc biệt rất thật, có thể giấu được tồn tại cùng giai. Thanh âm của Liễu Ngạn vang bên tai Thạch Mục. Thạch Mục liếc nhìn Liễu Ngạn không có nói gì. Thạch huynh, hai ta cũng không có quan hệ đối địch. Lúc này ở chỗ cấm địa của yêu tộc, mỗi bước đi đều như đi trên băng, sơ sẩy là rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu hai ta liên thủ, phần thắng tăng lên nhiều, huynh coi thế nào? Thanh âm của Liễu Ngạn tiếp tục vang lên. Thạch Mục trầm ngâm, gật đầu nhẹ cái. Ánh mắt Liễu Ngạn lóe lên vui mừng, nhưng ngay tức khắc biến mất. tiền bối nếu đúng thật là Thương Viên Vương, vậy kẻ giả mạo là kẻ nào? Liễu Ngạn mở miệng hỏi. Tất nhiên là cái tên lão đạo đê tiện Hoàng Long. Người đầy máu trầm ngâm chốc lát, cuối cùng mở miệng trả lời, trong lời nói tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. Hoàng Long. Ánh mắt Thạch Mục đầy nghi hoặc, hắn không có nghe qua cái tên người này bao giờ. Hoàng Long, chẳng nhẽ là tên phó giáo chủ Thông Thiên Tiên Giáo, Hoàng Long chân nhân. Đầu tiên hai hàng lông màu của Liễu Ngạn nhíu lại, lập tức hai mắt trừng lớn, miệng thốt lên. Không phải nó thì là ai vào đây? Người đầy máu căm hận nói. Thạch Mục nhíu mày, nhìn về phía Liễu Ngạn. Hai tên tiểu tử kia, pháp trận nơi này đã khởi động. Đợi tên Hoàng Long kia trở về phát hiện có người lẻn vào, hai tiểu tử các ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Muốn giữ mạng, liền giúp ta phá bỏ cấm chế, ta mang hai ngươi chạy ra nơi này. Người đầy máu mở miệng nói vậy. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn cả kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Khiến cho ta giúp tiền bối gỡ bỏ cấm chế không hẳn là không thể. Bất quá ta có chuyện muốn hỏi tiền bối. Pháp bảo trấn giáo Minh Nguyệt Tây giáo, Trụy Tiên Đài có ở trong Lăng Thiên Phong không? Ánh mắt Liễu Ngạn lóe cái, mở miệng hỏi. Trụy Tiên Đài, hóa ra là ngươi vì vật đó mà lẻn vào nơi này. Không sai, kiện pháp bảo kia ở ngay bên trong bí khố của Lăng Thiên Phong. Chỉ cần hai ngươi giúp ta cởi bỏ cấm chế, ta có thể dẫn bọn ngươi đi tìm ra bí khố, mặc cho bọn ngươi chọn bảo vật bên trong. Trong bí khố còn có một cái truyền tống trận bí mật, có thể cho ba người chúng ta bình an thoát ra ngoài. Người đầy máu đầu tiên lẩm bẩm một tiếng, sau đó trả lời. Liễu Ngạn nghe được liền mừng rỡ, không do dự mà gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ai cũng không biết tên Hoàng Long bao giờ trở về. Người đầy máu nói. Liễu Ngạn đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục đang đứng ở một bên như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt không có mục đích quan sát khắp mọi nơi, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 398, Phược Yêu Đinh và Hàng Long Thung Dịch Giả, Ngóc Dung VNHPK 1986, Thạch Huynh, có chuyện gì vậy Huynh? Liễu Ngạn hỏi. Thạch Mục không để ý tới Liễu Ngạn, ngược lại nhìn về phía Thương Viên Vương ở trên thập tự giá, mở miệng hỏi. Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi trước tiền bối. Chuyện gì vậy? Thương Viên Vương hỏi. Bí khố Lăng Thiên Phong mà tiền bối vừa nói, có phải ở trong mật thất này không? Ánh mắt Thạch Mục nhìn chằm chằm vào Thương Viên Vương, hỏi rõ từng từ một. Thương Viên Vương nghe hỏi thế liền kinh hãi, sau khoảnh khắc trầm mặc, hắn mới gật đầu có phần miễn cưỡng. Liễu Ngạn thấy một màn như vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có nói gì thêm. Được, như vậy vãn bối đáp ứng giúp. Thạch Mục nhẹ nhõm thở phào một cái, nói. Mặc dù Thiên Viên Vương là tồn tại thiên vị, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, chắc chỉ còn hơi tàn. Hắn và Liễu Ngạn liên thủ tuyệt không thành vấn đề, ngược lại cũng không sợ nuốt lời. Tiền bối, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Liễu Ngạn hỏi. Bốn cây Phược Yêu Đinh giam giữ thân thể ta, chủ chốt là giam giữ khí mạch toàn thân ta. Tu di kim quang trận ở trên mặt đất và Phược Yêu Đinh có tương liên, muốn gỡ Phược Yêu Đinh, nhất định trước phải cắt đứt liên hệ giữa nó và tu di kim quang trận. Thương Viên Vương hít sâu một hơi, trên người tỏa ánh sáng màu xanh. Bốn cây Phược Yêu Đinh lập tức rực lên ánh sáng màu xanh lá cây, ánh sáng xanh nối với nhau thành một khối, khiến hào quang màu xanh trên người Thương Viên Vương thu lại. Sắc mặt Thạch Mục cùng Liễu Ngạn cùng thay đổi. Hai người đều thấy trên bốn cây Phược Yêu Đinh mỗi cây đều có một luồng ánh sáng màu xanh lục cực nhạt, và nó nối liền với bốn góc đông tây nam bắc trên nền nhà của thạch thất. Ở bốn góc, mỗi góc đều có một cột đá màu đen cao tầm nửa thước, màu xanh lục xuất hiện từ đó. Đó là bốn cây Hoàng Long Thung, hủy mấy cái cột đó, liền có thể cắt đứt liên hệ giữa Phược Yêu Đinh và Kim Quang Trận. Thương Viên Vương thở hổn hển. Khi nói đến đó thì giọng nhỏ dần, một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn liếc mắt nhìn nhau, hai người bay vụt ra, phân biệt đánh về các thạch trụ phía nam, bắc. Một tay Thạch Mục phất lên, một đạo kiếm có ánh sáng màu vàng từ trên người hắn bay ra, chém về phía cột đá màu đen phía nam. Cột đá màu đen dường như đã bị kích hoạt, bề mặt phiến đá phát ra ánh màu đen như đâm vào mắt, rồi hóa thành một con quỷ vật màu đen thấp bé, hai mắt nó đỏ như máu, trông quỷ dị đến khó có thể hình dung, miệng đỏ ao lớn như cái chậu táp về phía kim tiền kiếm. Thạch Mục dùng mình, vội vã điểm tay, kim tiền kiếm dừng lại trong nháy mắt, rồi ở giữa không trung quay tròn rít gào liên tục, còn con quỷ vật thì cắn vào khoảng không. Trong miệng Thạch Mục lẩm bẩm, tay chỉ ra, kim tiền kiếm rực sáng, nhanh chóng hóa thành mấy đạo kiếm khí màu vàng lớn tới mấy trượng, khí thế như bão táp chém về phía quỷ vật. Quỷ vật màu đen phát ra tiếng cười ghê rợn, miệng mở lớn phun ra một đám khói đen như mực, mang theo hơi thở hung ác quấn lấy kiếm khí của kim tiền kiếm. Kiếm khí màu vàng vừa chạm vào khói đen, hào quang liền nhanh chóng ảm đạm, dường như bị bào mòn vậy. Kiếm khí bị khói đen bao vây, giống như bị con quỷ vật màu đen nuốt vào bụng. Mắt Thạch Mục thấy cảnh này liền kinh hãi. Vào khoảnh khắc này, bên kia truyền sang một tiếng kêu đau đớn. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, bên Liễu Ngạn cũng có một con quỷ vật đen thui, miệng ngậm lấy một thanh đoạn đao màu trắng đang không ngừng nhấm nuốt. Hào quang trên cái đoạn đao màu trắng mau chóng lu mờ, rất nhanh liền bị quỷ vật màu đen hoàn toàn nuốt hết. Thạch Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỷ vật ở trước mặt, tay phất cái, trước người rực lên ánh sáng màu đỏ, hơn 10 quả cầu lửa lớn bay ra liên tiếp đánh về phía quỷ vật màu đen. Quỷ vật màu đen phát ra tiếng cười quái dị, miệng lần nữa phun ra một đoàn ánh sáng màu đen. Quả cầu nửa đụng vào ánh sáng màu đen, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, như là nước đổ vào lửa. Hỏa cầu tan ra thành từng điểm nhỏ rất nhanh bị quỷ vật nuốt hết. Thạch huynh, con quỷ vật này có chút cổ quái, nó hình như có thể nuốt hết bất kỳ công kích gì. Thanh âm của Liễu Ngạn truyền tới. Còn hai tên cương thi man tộc của Liễu Ngạn kia đang phân biệt oanh kích vào hai cột đông tây, từng đợt quyền ảnh nện ầm ầm vào Hoàng Long Thung, nhưng đều bị hai con quỷ vật ở trên đó thôn phệ hết. Liễu huynh có biết loại quỷ vật màu đen này đến tuột cùng là cái giống gì? Thạch Mục hỏi. Khục, đây cũng là lần đầu tiên Liễu mộ thấy cái giống này. Liễu Ngạn trả lời. Thạch Mục cau mày, liền khẽ quát một tiếng, trên người bùng lên ngọn lửa, nhanh chóng ngưng thực lại thành một cái pháp tướng hình vượn màu đỏ lớn khoảng mấy trượng, toàn thân rực lên ngọn lửa hơi nhà. Một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người pháp tướng hình vượn phát ra. Hiện giờ chúng ta không có thời gian để mà đi nghiên cứu, cái tên Hoàng Long kia không biết lúc nào trở về, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh nhất để mà phá cái cấm chế Hàng Long Thung này thôi. Thạch Mục gào to một tiếng, tay đưa ra đằng sau vỗ vào thanh vẫn thiết hắc đao khiến nó bay lên. Tay hắn vung vẩy mấy đạo pháp quyết, ánh mắt pháp tướng hình vượn ở trên đỉnh đầu hắn nhìn chăm chú về phía quỷ vật màu đen, rồi gầm lên một tiếng. Bỗng há mồm phun ra một đường lửa gần như là màu trắng. Những nơi ngọn lửa đi qua, không gian nơi đó cong vẹo như bị biến hình. Đúng là hỗn nguyên chân hỏa chi ên môn khắc chế yêu vật. Trên mặt quỷ vật màu đen xuất hiện ngưng trọng, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ như máu, đôi môi mấp máu như đang niệm một loại chú ngữ. Mắt thấy hỗn nguyên chân hỏa như sắp chạm vào người quỷ vật, nó bỗng nhiên ngẩng đầu há mồm phun ra một phiến ngọn lửa hai màu đen đỏ pha tạp với nhau. Ngọn lửa pha tạp đó thoạt nhìn giống như dịch thể đặc sệt, tản ra âm khí bức người. Ngọn lửa pha tạp đó lóe lên, hóa thành đóa hoa lửa lớn chừng một trượng, cùng hỗn nguyên chân hỏa đụng vào nhau. Một hồi đùng đoàng nổ vang, hỗn nguyên chân hỏa đụng vào đóa hoa lửa màu đen đỏ lẫn lộn, phát ra tiếng nổ liên tiếp. Ngọn lửa màu đen và đỏ rung rung kịch liệt, một nửa đóa hoa bị nổ phá thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được hỗn nguyên chân hỏa. Không để cho quỷ vật màu đen thở dốc hơi nào, sau lưng nó liền có bóng người xuất hiện, thân ảnh của Thạch Mục hiện ra như quỷ mị. Ánh sáng màu đỏ trong tay Thạch Mục chợt lóe, trong tay xuất hiện hai tấm bùa màu đỏ thẫm, tản mát ra ánh lửa rực rỡ và linh khí chấn động, đúng là hai tấm phù thượng phẩm. Hắn bóp mạnh một cái, những tiếng ầm ầm vang lên, trong không trung xuất hiện hai con hỏa long màu đỏ thẫm to lớn. Thân thể hỏa long dài chừng 7 đến 8 trượng, ngọn lửa quanh thân rực cháy hừng hực với nhiệt độ cao không tưởng, hướng về phía quỷ vật đập xuống. Đây là liệt viêm hỏa long phù, là lá bùa thuộc tính hỏa có lực công kích mạnh nhất. Quỷ vật màu đen còn đang toàn lực đối ứng với hỗn nguyên chân hỏa, khi hai con hỏa long phi tới, nhất thời kinh hãi. Ánh mắt nó có chút lo lắng, miệng nó phát ra tiếng gào rít, tay phải đột nhiên giơ lên đem cánh tay trái kéo xuống. Trong miệng quỷ vật tụng đọc chú ngữ, cánh tay trái bỗng vỡ tan ra hóa thành một tấm chắn màu đen chắn trước hỏa long. Đùng đoàng, cả hai va mạnh vào nhau, hai con hỏa long đều bị cản lại. Quỷ vật màu đen thở phào nhẹ nhõm, miệng đọc chú ngữ tiếp, ngón tay một điểm. Bề mặt tấm chắn màu đen rung động liên hồi, phát ra mấy tiếng ong ong. Trên bề mặt tấm chắn hiện ra mấy cái xúc tu to màu đen, cuốn lấy hai con hỏa long, lôi chúng nó vào trung tâm tấm chắn. Tấm chắn màu đen tựa như một cái cửa thông với dị giới. Hai con hỏa long to lớn bị cuốn vào trong đó, im ắng như châu đất vào biển. Mắt thấy cảnh này, trong lòng Thạch Mục khẩn trương, tay vung lên, kim tiền kiếm lại bắn ra đón gió lớn thành thanh kiếm lớn 10 trượng chém xuống đầu quỷ vậy ở phía dưới. Cùng lúc đó, vẫn thạch hắc đao ở trong tay hắn phát ra một tiếng cong, lưỡi đao rực lên một tầng áng sáng dày khoảng 2 xích, từ bên kia chém tới quỷ vật màu đen. Lúc này hắn cũng bất chấp việc kim tiền kiếm có bị quỷ vật ăn mòn hay không. Khi Thạch Mục tiến tới địa giai, rốt cuộc có thể dần dần nắm giữ bí quyết kích phát. Uy lực vẫn thạc hắc đao, không lúc linh lúc không linh như trước nữa. Quỷ vật màu đen cả kinh, miệng phun ra một luồn sáng màu đen, một cái quỷ chảo được ngưng tụ nắm lấy kim tiền kiếm. Đồng thời cánh tay phải của nó phồng to mấy lần, đầu ngón tay nó tuôn ra mấy tia sáng màu đen cỡ ngón tay, chụp vào vẫn thạch hắc đao. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, những tiếng xì xì xuất hiện, vẫn thạch hắc đao mạnh mẽ chém đứt tay phải của quỷ vật. Không những thế, thế đao còn không giảm xoẹt thẳng qua ngực quỷ vật, tạo thành một vết thương lớn, dài hơn một thước. Thạch Mục và quỷ vật đều cùng ngẩn ngơ, hiển nhiên đều không nghĩ tới tình huống này. Thạch Mục mừng rỡ, cánh tay rung động, vẫn thạch hắc đao chợt lóe, hóa thành 9 đạo ánh đao giống nhau như đúc, chém về phía quỷ vật màu đen. Quỷ vật màu đen hoảng hốt, ánh sáng màu đen trên người nó càng thêm chói lòa, hình thành một cái vòng bảo hộ hình trứng gà. 9 đạo ánh đao mạnh mẽ chém vào vòng bảo hộ màu đen, vòng bảo hộ màu đen phát ra một tiếng rắc rồi vỡ vụn, ánh đao bùa vây toàn thân quỷ vật màu đen. Một tiếng kêu a thảm thiết vang lên, chẳng qua chốc lát sau đó liền biến mất. Thân thể quỷ vật bị chém thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn khói đen như mực. Đến lúc này, quỷ vật màu đen cũng không có biến mất, khói đen vẫn lượn lờ như muốn hóa hình lần nữa. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, chính đang muốn ra tay tiếp, thì vào thời khắc này, vẫn thạch hắc đao chợt rung động, thân đao phát ra ánh sáng màu đen rực rỡ, rồi hình thành một cái vòng xoáy màu đen, từ đó có một cỗ hấp lực xuất hiện. Quỷ vật vốn đã biến thành một luồng khói đen, không có lực chống cự gì liền bị hút vào đó. Ánh sáng màu đen trên thân đao chậm rãi tiêu tán, bộ dáng lúc này như chưa có gì xảy ra vậy. Thạch Mục ngạc nhiên nhìn hắc đao trong tay, dường như còn chưa kịp phản ứng lại. Quỷ vật màu đen biến mất, cái hoàng long thung màu đen kia trần trụi hiện ra. Thạch Mục lắc đầu, rũ bỏ nghi hoặc trong lòng, sắc mặt mừng rỡ. Hắn hét một tiếng, tay trái xuất hiện ngọn lửa đỏ thẫm, một quyền nện thẳng vào cái hoàng long thung. Một tiếng ầm vang lên, hoàng long thung vỡ vụn thành từng mảnh bay đầy trời. Thương Viên Vương bị đóng đinh trên trung tâm đài cao, ánh sáng lục của Phược Yêu đinh trên tay trái nhạt dần. Liễu Ngạn đang cùng con quỷ vật khác kịch chiến, xa xa thấy tình cảnh nơi này của Thạch Mục, trong ánh mắt gã tràn đầy kinh ngạc. Không đợi gã nói câu gì, thân hình Thạch Mục chợt lóe mà tới, chập chờn vài cái liền xuất hiện ở phía sau lưng quỷ vật. Vẫn thạch hắc đao hóa thành tia chớp màu đen chém xuống đầu quỷ vật. Quỷ vật màu đen cả kinh, miệng há lớn phun ra một đoàn hắc khí, thành một tấm chắn màu đen. Nhưng mà, ở trước vẫn thạch hắc đao, tấm chắn phát ra một tiếng, giặc giặc, liền bị chém thành hai nửa. ánh đao chém xuống nhanh như điện, thân thể quỷ vật liền thành hai nửa. Quỷ vật bị chém thành hai nửa, ầm ầm tan vỡ hóa thành một đám khói đen. Trên vẫn thạch hắc đao rực lên ánh sáng đen chói mắt, hình thành một vòng xoáy, lần nữa hút hắc khí vào trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 399, thăm dò dịch giả. Ngóc dung VNHPK1986 tay trái thạch mục vung mạnh, một bóng quyền màu đỏ bay ra như gió rít nện lên trên tấm bia đá màu đen.